Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, xã tử hình bóng sẽ không bỏ qua mỗi người. Obito, ta cho mọi người biểu diễn cái bạo nổ gió loạn vũ thức khóc a. Namikaze Minato nhìn lấy đã biến mất. Lâm Linh Hồn, cùng với từ Obito cùng Kakashi phía sau lưng ôm ở hai người. Sống sờ sờ Lâm, còn có bên kia, bị khủng bố vấn đáp triệu hoán tới được. Mặt khác ba người, thiếu niên Obito vẫn còn ở ôm chặt lấy Lâm cùng thiếu niên Kakashi khóc lớn. Hai bên chàng diện đều ở đây chàng lãnh vũ bên trong đều hiện ra phá lệ bất đồng. Nhìn lấy một màn này, Namikaze Minato từ trong thâm tâm hy vọng, lần này hai cái thế giới Minato ban đều có thể quay về với tốt. Đạt được viên mãn kết cục, thiếu niên tổ bên kia, Lâm nhẹ giọng an ủi bạo nổ gió loạn vũ thức khóc thiếu niên Obito. Thiếu niên Kakashi vẫn nằm ở bị động cứng còng trạng thái. Dường như còn không có từ loại này bừa bộn tình huống bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngoặc kép, Lâm, thiếu niên Kakashi nhẹ giọng nói. Kakashi, thiếu niên Kakashi, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Lâm cười cười, lại nhìn thấy Obito còn sống. Nàng cũng vui vẻ đến con mắt ướt át. Thật sự là quá tốt đâu. Chúng ta đều sống. Nàng còn nhớ rõ ở cầu Kanabi trận chiến ấy. Obito cùng Kakashi rốt cuộc hòa hảo rồi. Obito cùng Kakashi quan hệ thay đổi tốt hơn. Hơn nữa chúng ta cũng đều sống. Đây thật là so cái gì đều muốn chuyện may mắn. Đúng không? Obito, Kakashi, bị Lâm điểm danh. Thiếu niên Obito cũng nghiêm chỉnh không thừa nhận. Kỳ quái a một tiếng. Nhỏ giọng nói. Đần Kakashi. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên Kakashi run lên. Hắn vẫn tận lực tách ra Obito ánh mắt. Vẫn bị Lâm cùng Obito phát hiện. Bởi vì không có bảo vệ ước định. Hắn giết chết Lâm. Bất kể là tình huống gì. Nói chung Lâm là chết tại trên tay hắn. Hắn không biết hẳn là làm sao đối mặt Obito. Lâm nàng không phải là mới vừa nói sao? Chấm ngoặc kép, Obito bĩu môi, ngữ khí có chút xông. Lại không phải của ngươi sai. Ngươi bướng bỉnh 11 cái gì? Naruto lặng lẽ chọc chọc Sasuke. Ngươi còn nói hắn không phải Uchiha. Lại này thoải mái người vẫn như thế hung ba ba không phải chính là các ngươi cùng Kurama đều không? Được tự nhiên, không phải thẳng thắn tính tình sao? Ngươi câm miệng. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Cát, chấm ngoặc kép. Ở bên cạnh khác một tổ là thành niên Obito, thành niên Kakashi, cùng với từ phía sau bọn họ. Bởi vì thân cao nguyên bởi vì chỉ có thể ôm bọn họ thắt lưng Lâm. Lâm, thật khó làm a. Hai người các ngươi hiện tại đều lớn lên sao cao? Không phải ngồi xổm xuống một chút. Ta đều không với tới các ngươi. Thanh âm của thiếu nữ thanh thúy mang theo một điểm xinh đẹp. Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi môi run lên. Nước mắt liền cút xuống. Lúc trước trong hình ảnh, Kakashi biết Obito còn sống thời điểm khiếp sợ. Kinh ngạc cũng không còn như rơi lệ. Cái kia là bởi vì lập trường của bọn họ là quan hệ thù địch. Mang sĩ là ý đồ hủy diệt thế giới địch nhân. Cùng hiện tại loại này đại viên mãn cảm giác bất đồng. Hai cái thân cao đều có một mễ bát tả hữu đại nam nhân cứ như vậy cứng ở nơi đây mấy giây. Mới chậm rãi ngồi xổm người xuống. Lộn lại bình thường lấy trước mắt thiếu nữ. Đều biến thành đẹp trai đại nhân đâu. Mang sĩ cùng Kakashi các ngươi. Thiếu niên Obito cùng thành niên Obito đều che chính mình bên phải. Mặt, bên kia vết sẹo quá nặng. Nhìn qua rất xấu. Thiếu niên tổ Lâm pha cho Obito. Như ngươi vậy thì nhìn tìm không thấy ta và Kakashi không phải sao? Dù sao hắn chỉ còn lại có một con mắt. Hắc, hắc, hắc, là đây. Obito được không lúng túng tay nắm buông. Thành niên tổ Lâm từ chính diện ôm Obito cùng Kakashi. Xin lỗi, mấy năm nay các ngươi qua được rất gian nan chứ? Uchiha Obito nhẹ giọng ân một cái. Kakashi nhớ tới chính mình thị trường biết làm ác mộng nói. Đúng a, hiện tại khá hơn một chút. Phía trước thực sự rất khó nhịn. Lâm, là bởi vì làm tiểu Naruto bọn họ thượng nhẫn ninja đạo sư sao? Naruto sửng sốt, làm sao đột nhiên đề khởi ta rồi hả? Obito, Kakashi, Lâm, người biết, bởi vì ta vẫn luôn đang nhìn các ngươi đâu. Lâm biểu tình có chút cổ quái, bao quát mới vừa hình bóng, cùng lúc trước hình bóng. Obito, ngươi thật đúng là len lén thân có Minato ban bức ảnh gì gì đó. Ngoặc kép chấm than, không phải, không có. Lâm, ta không phải đang trộm thân Minato lão sư cùng đần Kakashi. Ta khi đó là muốn thân hình của ngươi. Thế nhưng, hiện tại đã 28, 9 tuổi Obito, nhìn lấy chỉ có 12, 13 tuổi thiếu nữ. Lời này hắn nói không nên lời a. Khác một tổ thiếu nữ Lâm nhìn lấy hắn bên này thiếu niên Obito. Obito, cũng thích Kakashi cùng Minato lão sư sao? So với khủng bố vấn đáp còn kinh khủng hơn vấn đáp. Lâm vấn đề khiến người ta hít thở không thông. Chỉ ít, thiếu niên Obito không biết muốn trả lời như thế nào. À được rồi. Thành niên Obito cùng Kakashi bên này Lâm nhảy đến Naruto trước người. Hạ Naruto nhảy. Oa a, ta xem quả nhiên càng thêm khả ái đây. Không hổ là Minato lão sư cùng Kushina tỷ nhi tử. Nàng còn chưa kịp đem Minato lão sư cũng ở chỗ này nói ra. Bên kia thiếu niên tổ ba người liền sợ. Ngây người, phạch một cái xuất hiện tại Naruto trước người. Thiếu niên Obito, thật vậy chăng? Thật là Minato con trai của lão sư. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết nên nói cái gì. Đem lam sắc con mắt cho ngài chớp chớp a. Thiếu niên Kakashi, tóc cùng ánh mắt nhan sắc đều cùng cái gì lão sư giống nhau. Lâm, khuôn mặt cùng ánh mắt hình dạng đều di truyền Kushina tỷ. Thật là đáng yêu nha. Nơi đây thật là tương lai sao? Thiếu niên Obito, không nghĩ tới Minato con trai của lão sư đã so với Fugaku ca hai tử còn muốn lớn hơn. Cũng không biết Itachi hiện tại thế nào. Hẳn là leo tốt hơn a. Uchiha Itachi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke sắc mặt âm trầm. Mã Đức, ta hiện tại để cho ngươi bỏ ngươi tin không tin. Khi biết được phía sau cái kia đã dáng dấp còn cao hơn hắn 18 tuổi đẹp thanh niên chính là Itachi thời điểm, thiếu niên Obito tiến lên. Quả nhiên là tương lai a. Ta chết thời điểm ngươi mới chỉ có 2-3 tuổi, không nghĩ tới hiện tại đều lớn như vậy. A, ngươi là si xui, không nghĩ tới cũng lớn như vậy. Còn sống thực sự là so với cái gì cũng tốt. Itachi, dung mạo ngươi cùng Mikoto tỷ thực sự là càng ngày càng giống. Giống như vậy nữ hài tử nhưng là sẽ bị khi dễ. Shisui ngược lại là cùng Uchiha Kagami đại nhân dáng dấp không quá giống đâu. Itachi mặt nhăn nhó, rõ ràng không có hình bóng. Vì sao có một loại bị khủng bố vấn đáp xã tử deja vu? Shisui chỉ có xấu hổ cười. Đối mặt trắng biến thành đen. Sau đó cấp tốc hắc chuyên trắng thiếu niên Obito như lắm lời một dạng thao thao bất tuyệt. Tuy là hắn khả năng mang tính lựa chọn quên mất chính mình mới vừa đơn phương diện chu diệt nam 60 danh vụ ẩn ninja, nhưng ở nơi đây xem phim nhân cũng đều rõ ràng hắn hung ác dùng mộc độn chakra hắc bổng giết chóc, cái kia giống như sát thần bộ dạng. Lúc này thiếu niên Kakashi đột nhiên bị Naruto, Sakura, Sasuke ba người vây quanh. Naruto, nếu mọi người đều là người mình, chấm ngoặc kép, Sakura, Kakashi lão sư, chấm ngoặc kép, Sasuke, mặt nạ bảo hộ trích một chút đi. Thiếu niên Kakashi lui lại nửa bước, sau đó dùng thuấn thân thuật tại chỗ biến mất. Naruto, a a, Kakashi lão sư thật là giảo hoạt. Hắn lúc đó, đem Lâm cùng Obito chú ý lực hấp dẫn qua đây. Lâm, Kakashi, lão sư. Nàng xem hướng bên kia ăn mặc thượng nhẫn ninja đồng phục ngân phát che mặt nam tử trưởng thành. Tiểu Naruto lão sư là Kakashi. Thiếu niên Obito, không thể nào, không thể nào. Cái kia đần Kakashi cư nhiên cũng sẽ giáo người khác. Chẳng lẽ sẽ không mặt lạnh? mặt coi thường dáng vẻ để chính các ngươi một bên ngoạn nhi đi. Nhiệm vụ gì gì đó chính hắn làm cho. Thành niên Kakashi, Naruto, Sasuke, anh đào, xem ở lão sư bình thường đối với các ngươi tốt phân thượng. Chấm ngoặc kép, Naruto trả lời thiếu niên Obito. Ngươi đang suy nghĩ gì a ta nói. Kakashi lão sư là một nổi danh bất lương thượng nhẫn ninja. Sakura, Naruto từng cái lệ số. Hắn đi học cho tới bây giờ không có không đến muộn quá. Này liền Sasuke đều không thể không tán thành. Trên tay cho tới bây giờ không thể rời bỏ cái kia vốn không lương sách báo. Đây chính là hạn chế cấp. 18 tuổi trở xuống cấm chế đọc. Sakura, còn có. Đề cấp nhiệm vụ thời điểm Kakashi lão sư đều là xem chúng ta làm việc. Mình cũng là trốn ở dâm mát địa phương đọc cái kia quyển sách. Làm sao có khả năng giống như ngươi nói vậy một người đem nhiệm vụ toàn bao? Sasuke, ngươi nói căn bản là hai người. Thiếu niên Obito cùng Lâm nhìn về phía thành niên Kakashi. Thiếu niên Kakashi đối với tương lai chính mình nói. Nói cho ta biết, bọn họ nói đều là giả. Thành niên vải kaki thẻ tây. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, mồ hôi đổ như thác. Còn tốt. Đội 73 đứa hài tử chừa cho hắn điểm tình cảm. Naruto, bất quá a, bất quá ta nói. Kakashi lão sư ở sóng quốc lần kia nhiệm vụ thời điểm. Thực sự là cực kỳ đẹp trai a ta nói. Sakura, không sai, không sai. Sasuke câu khóe miệng gật đầu. Naruto học Kakashi lão sư dáng vẻ. Cõng hắn lời kịch, người yên tâm, cho dù chết ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để đồng bạn của ta bị giết. Chấm ngoặc kép, thiếu niên Obito nhãn thần chiếu sáng. Ta cũng tốt nghĩ như vậy. Lâm, chúng ta cũng sẽ hảo hảo nỗ lực. Các loại, chờ, sau khi lớn lên cùng Kakashi cạnh tranh trở thành tiểu Naruto đạo sư cơ hội. Naruto nhìn lấy thiếu niên Obito, vẻ mặt không cao hứng. Vậy ngươi có còn muốn hay không hủy diệt thế 980 giới rồi hả? Thiếu niên Obito, ngoặc kép chấm than, kinh ngạc, hủy diệt thế giới cái quỷ gì? Có Lâm cùng đần Kakashi ở, tại sao muốn hủy diệt thế giới? Ta còn muốn làm Hokage đâu? Nhìn lấy một đoàn trò khôi hài, là, vâng, đúng, thời điểm nên đem bọn họ đuổi về cái kia thế giới. Kakashi nói, ngươi có thể tìm được bọn họ thế giới tọa độ sao? Obito, nhất định phải có thể. Tuyệt đối sẽ không đem bọn họ tiễn sai. Đang ở Obito hoạt động tay chân. Chuẩn bị mở khải Rinnegan. Tiễn bọn họ trở về thời điểm. Mặc dù chậm tất đến hình bóng xuất hiện lần nữa. Mưa dầm có ở đây không biết lúc nào. Giống như là theo tâm cảnh của bọn họ từng bước chuyển tiểu. Chuyển tinh. Cái này lúc sau đã là 5-6 giờ lạc nhật thời điểm. Thiên tượng hồng hà bỉ ngạn. Trong rừng rậm mát mẻ thư thái. Karin thậm chí còn cảm thấy sau cơn mưa rừng rậm cảm giác tựa như Naruto chakra mùi vị. Lần đầu tiên chứng kiến cự đại hình bóng, thiếu niên Obito cùng thiếu niên Kakashi còn có vừa chết đi lại bị sống lại Lâm đều có chút khẩn. Trương, thiếu niên Obito cùng thiếu niên Kakashi lập tức che ở Lâm trước mặt. Làm ra phòng ngự cùng công kích chuẩn bị. Bọn họ ai cũng đừng lại một lần mất đi đồng bạn. Naruto. Thả lòng, các ngươi coi như xem cái điện ảnh liền được. Thiếu niên Obito đám người bởi vì biết Naruto là Minato con trai của lão sư. Sở dĩ đối với lời của hắn thập phần tín nhiệm, dồn dập trầm tĩnh lại. Thế nhưng bọn họ đã quên. Hình ảnh này muốn xã tử nhân. Uchiha Obito là người thứ nhất không trốn khỏi. Trong hình ảnh vốn hẳn nên ở chỗ này thiếu niên Obito lại xuất hiện tại trong hình ảnh. Hắn về tới cái kia hầm ngầm, tìm được già nua Uchiha Madara. Kakashi cùng Lâm đều sẽ tồn tại ở ta muốn sáng tạo cái kia trong thế giới. Dạy ta sáng tạo mộng chi thế giới biện pháp A. Uchiha Madara, móc lửng, thành niên Uchiha Obito nhìn nữa một màn này. Làm sao đều cảm thấy chính mình dường như thành bán hàng đa cấp ngăn cản người nối nghiệp. Một lời khó nói hết, không chỉ hắn. Người xung quanh cũng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía ở đây hai cái Obito. Không biết hình bóng vì vật gì, thiếu niên Obito càng là đại hắc kêu to. Đây là vật gì à? Cái quỷ gì? Cái quỷ gì à? Hôm nay cập nhật một, có câu đào tâm can lời nói không biết có nên nói hay không? Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.